Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 20 rời đi thôn. Bạch Lâm ngăn lại muốn nói chuyện Âu Á, này đó thủy là ta này hai ngày dùng lượng, ha, quá buồn cười, ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Miêu Thúy Ngọc vừa nghe, mắt lạnh nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Trong thôn người dùng thủy khẩn trương, ngươi không dùng được nhiều như vậy, thủy vì cái gì liền không thể còn trở về. Lại nói chúng ta lạnh thủy đều cống hiến ra tới nấu cơm. Đừng nói rửa sạch thân thể, chính là rửa mặt cũng muốn ước lượng dung lượng, chính là nói cái gì đại nghĩa, ngươi chính là một cái ích kỷ người. Lý Tú Thanh cũng thẳng thắn ngực, khinh thường nhìn Bạch Lâm mà ni, các ngươi đủ rồi, nơi này là ta lão đại gia, dựa vào cái gì nghe các ngươi này đó ngoại lai người nói. Hừ, lại nói này thủy là ta lão đại tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, ngươi quản sao, đừng cho là ta không biết. Nói chỉ vào Lý Tú Thanh, ngươi không chỉ có đem chính mình thủy dùng để tắm rửa, còn dùng miêu gì, ngươi, Lý Tú Thanh nhìn mắt đôi mắt híp lại Bạch Lâm, có chút luống cuống, ngươi ngậm máu phun người, ta mới không có, hừ, có hay không chính mình trong lòng rõ ràng, muốn hay không tìm miêu gì đối chất. Tiếp theo Âu Á nhìn mắt Miêu Thúy Ngọc, ngươi không biết xấu hổ nói ngươi cung cấp thủy cấp phòng bếp. Người một nhà, một chén nhỏ thủy, có thể làm cái gì đồ ăn? Nếu không phải ta cùng lão đại, các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể ăn thượng cơm. Câm miệng, Miêu Thúy Ngọc bị Âu Á vừa nói, trong lòng có chút hư, càng thêm lớn tiếng nói, ngươi lại là ai? Lại không phải chúng ta Miêu gia người, chúng ta nguyện ý như thế nào liền như thế nào, ngươi quản? Đúng vậy, còn nói cái gì chúng ta là ngoại lai người. Lý Tú Thanh cũng vội trả lời nói, cũng may Miêu Thúy Hoa bởi vì bị thôn trưởng kêu đi hỗ trợ cho nên đến nay không có trở về. Bạch Lâm ánh mắt tối sầm hạ, Miêu gia người, ta không phải, ta biết nơi này không phải Miêu gia, mà là Triệu gia. Ta dưỡng phụ địa bàn, Bạch Lâm vừa nói sau, Miêu Thúy Ngọc không phục còn tưởng nói chuyện, nhưng là lập tức bị Bạch Lâm kiên cường cấp đánh gãy. Ta tôn trọng ngươi là Miêu gì muội muội, cho nên mới không có phản ứng. Hiện tại cứu viện đội cũng đã tới rồi, các ngươi cũng biết, chỉ cần ta một câu, có lẽ các ngươi phải ngốc tại cái này phòng ở chung. Hảo hảo thủ các ngươi yêu cầu đồ ăn, ngươi dám, bọn họ sẽ không nghe ngươi. Miêu Thúy Ngọc hoảng hốt nói, Bạch Lâm lãnh đạm nói, muốn hay không thử xem, ngươi, đủ rồi. Bạch Lâm quát lớn, sợ tới mức những người khác cũng không dám nữa nhiều lời. Bạch Lâm ở cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ, Âu Á ngươi đi rửa sạch. Âu Á thấy thế đắc ý liếc mắt kia không biết xấu hổ bốn người tổ, ta đây đi, nói liền bưng một chậu nước, cố ý thả chậm bước chân ở bọn họ bên người đi qua. Chạm vào một tiếng, Bạch Lâm đóng cửa lại, lưu lại bốn người lại lần nữa hung tợn nhìn chằm chằm cửa phòng. Miêu Thúy Hoa một hồi tới liền nhìn đến cửa hùng hổ đứng bốn người. Nhíu mày, chính mình vừa mới làm xong sống đã rất mệt, ngày mai còn muốn đi theo Bạch Lâm đi ra ngoài, cho nên tự nhiên cũng không để ý đến luôn là không có việc gì tìm việc các nàng, trực tiếp lướt qua bọn họ vào phòng. Buồn cười, Miêu Thúy Ngọc vốn tưởng rằng Miêu Thúy Hoa sẽ hỏi thượng một hai câu, nào biết nàng cư nhiên trực tiếp vào phòng, lại còn có khóa trái. Mẹ, ta xem các nàng chính là thiếu giáo huấn, ngươi còn cho bọn hắn lưu ăn làm gì? Lý Tu nhàm chán thổi thổi chính mình tề mi nhuộm màu tóc ngắn. Chính là, mẹ, chúng ta không cho bọn họ vẫn giữ lại làm gì đồ vật. Xem bọn họ làm sao bây giờ. Nói chạy vào hậu viện gửi hàng khô địa phương. Kỳ thật cũng chính là để lại một tiểu bình kim chi thôi. Những việc này đã sớm ở Bạch Lâm tinh thần dị năng hạ rõ ràng hiện ra. Nàng không biết người khác tinh thần dị năng có phải hay không có loại này công năng. Nhưng là nàng tinh thần dị năng liền có điều tra tác dụng. Tuy rằng phạm vi cũng không phải rất lớn, Bạch Lâm cũng không đưa bọn họ trở thành là một chuyện. Người như vậy ở mặt thế còn không có đã chịu quá khổ. Hiện tại phóng túng, về sau tới rồi căn cứ ăn khổ càng nhiều. Cũng không phải không có nói tình, nhưng là có chút người luôn là tự cao hơn thừa. Cho rằng người khác nhắc nhở là tưởng ở bọn họ trên người đạt được cái gì. Đây là có bị hạc ảo tưởng chứng. Hy vọng căn cứ tàn khốc có thể hoàn toàn chữa khỏi bọn họ. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Lâm liền đem sửa sang lại tốt túi du lịch lấy hảo. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến sớm đã chờ Âu Á Cập Miêu Thúy Hoa. Miêu gì quyết định đi theo ngươi. Ngươi đi đâu miêu gì liền đi nơi nào. Miêu gì cũng tưởng biến cường. Miêu Thúy Hoa trong mắt mang theo từ ái gương mặt tươi cười. Bạch Lâm trung xẹt qua một đạo dòng nước ấm. Đời này có miêu gì như vậy đủ rồi. Ân, miêu gì. Lão đại còn có ta. Âu Á nhìn thấy hai người chỉ thấy toát ra tới ôn nhu hơi thở. Vội gia nhập nói. Miêu Thúy Hoa vừa thấy. Vỗ vỗ vai hắn. Trêu chọc nói. Đích xác còn có ngươi. Ngươi là nam tử hán. Về sau miêu gì cùng Lâm Lâm liền dựa ngươi bảo hộ. Âu Á vừa nghe kẻ dở hơi dường như kéo xuống mặt. Miêu gì tha ta đi. Lão đại quá lợi hại, không dám thể hiện. Miêu Thúy Hoa trực tiếp chụp hạ đầu của hắn. Không tiền đồ, mấy người mang theo nhẹ nhàng tâm tình liền tới rồi Bạch Lâm xe nơi địa phương. Nguyên lai thật là ngươi. Tống Thành đã sớm đang đợi chờ xe chủ. Này chiếc xe cũng là hắn vừa mới chạy bộ thời điểm trong lúc vô ý nhìn đến. Rất là giật mình. Ngay sau đó có chút mê hoặc xe chủ thân phận. Xe là không có bảng số xe mã. Trong đầu lọc một lần, liền lộ ra Bạch Lâm thân ảnh. Tựa hồ chỉ có nhân tài như vậy, có thể có như vậy, xe. Bạch Lâm cũng không có quá nhiều để ý tới hắn. Cởi bỏ khóa, tiến vào xe, đang chuẩn bị phát động thời điểm. Liền nhìn đến trước mặt chặn đường Tổng Thành. Tống quan quân không biết còn có chuyện gì. Ngươi, không cùng chúng ta hồi căn cứ. Tống Thành cau mày nhìn xe chung Bạch Lâm mà ni như thế nào. Tống trưởng quan không phải là tưởng bức người đi căn cứ đi. Bạch Lâm xe tiếp tục phát động. Không phải, ngươi biết bên ngoài là bộ dạng gì sao? Chỉ bằng các ngươi ba người có thể địch chắn hết thảy. Chúng ta như thế nào? Tống trưởng quan không cần nhọc lòng, liền trực tiếp khởi động, tốc độ cực nhanh hướng tới Tống Thành phương hướng khai đi. Hưu một chút, Tống Thành tránh ra, nhìn chiếc xe kia tử bóng dáng, thật đúng là dám khai. Vốn tưởng rằng là một người thông minh, nào biết đâu rằng vẫn là như vậy không thông suốt, đáng tiếc hảo thân thủ, ở hắn tư tưởng chung. Bạch Lâm ba người chết chắc rồi. Thôn chung hai cái tương đối cường tráng thanh âm mục nhìn. Trong lòng cầu nguyện, hết chương.